Siêu cấp phú nhị đại. Chương 687. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người Đàm Long lập tức kinh hồn bạt vía. Bọn họ căn bản không nhìn thấy rõ động tác của Giang Ninh. Chỉ có thể thấy được mấy bóng tàn hiện lên. Giang Ninh đã đến trước mặt người đàn ông đeo mặt nạ này. Ầm ầm, một quyền đánh ra, tiếng không khí nổ vang. Đến Đàm Hưng cũng nhịn không được mà mở to mắt nhìn, SG ông ta biết Giang Ninh dũng mãnh vượt xa sự tưởng tượng của mình, nhưng một quyền này vẫn khiến cho ông ta eo cảm giác hãi hùng khiếp vía. Người đàn ông đeo mặt nạ không dám khinh thường. Chỉ nhìn tốc độ của Giang Ninh đã biết người trẻ tuổi trước mắt này tuyệt đối không tầm thường. Y cũng đánh ra một quyền giống như hổ dữ xuống núi. Hai nắm đấm chợt va chạm vào nhau. Ánh mắt người đàn ông đeo mặt nạ lại lập tức biến đổi. Không thể nào, y lập tức lùi lại mấy bước. Nhưng Giang Ninh không hề dừng lại. Lại đánh một quyền, cách trương.